Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 980. Chương 980. Niết Bàn Tâm. Lâm thị tông tộc người tới. Cái này, nghe nói Lâm Động Đạm Mạc bên trong lộ ra phách lối. Huyết Tố hơi há ra miệng nhỏ đỏ hồng, lại là vô pháp phản bác, bởi vì Lâm Động có vốn liếng này. 16 tuổi nguyên đan cảnh giới đại viên mãn cường giả. Sau lưng còn đứng lấy một tôn thâm bất khả chắc sư tôn. Niết bàn cảnh giới cường giả mộ phủ, có lẽ xác thực khó mà nhấc lên Lâm Động hứng thú. Bất quá, cứ thế từ bỏ, cũng không phải Huyên Tố làm người. Trên thực tế, nàng lần này sở dĩ cùng Hạ Chỉ Lam hai người cùng một chỗ đem tin tức này tiết lộ cho Lâm Động. Một là vì lấy lòng Lâm Động vị này tiền đồ vô lượng thiên tài thiếu niên. Thứ hai nha, chính là vì dụ ngoạt thực lực mạnh mẽ Lâm Động cùng Vạn Kim Thương Hội nhân mã cùng một chỗ hành động. Để ở đằng kia niết bàn cảnh cường giả trong cổ mộ vớt một chút chỗ tốt. Nghĩ đến nơi đây, Huyên Tố lại lần nữa yêu kiều cười một tiếng, sắc mặt sáng rỡ nói: Lâm Động tiểu tiên sinh, ngươi có thể không nên xem thường niết bàn cảnh cường giả mộ phủ. Lần này, toàn bộ thiên đô quận cường giả đều là nghe theo gió mà đến. Tựa hồ, liền bốn đại tông tộc, đều là có người đến đây. Bốn đại tông tộc, lời vừa nói ra, Lâm Động mí mắt rượt một cái, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Bởi vì, hắn nhớ tới một người. Cái kia bốn đại tông tộc bên trong Lâm thị tông tộc đệ nhất thiên tài, cũng là trọng thương Lâm Động phụ thân Lâm Khiếu, để hắn khi còn bé dị thường đau khổ kẻ cầm đầu. Lâm Lang Thiên, Lâm Động một nhà cùng Lâm Lang Thiên ân oán, có thể nói là cực kỳ kéo dài. Cũng vì vậy, từ nhỏ đến lớn, Lâm Động đều đối với cái này chỉ nghe tên, không gặp kỳ nhân Lâm thị tông tộc đệ nhất thiên tài, cực kỳ phẫn hận, ước gì trừ cho thống khoái. Lúc này, nhìn thấy Lâm Động đang nghe bốn đại tông tộc sau sắc mặt khó coi, Huyên Tố trong lòng có chút nghi hoặc, không khỏi hỏi: Thế nào? Không có gì. Lâm Động lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, sắc mặt dần dần nhẹ nhàng. Lập tức, hắn trầm giọng nói: Ta thật không hứng thú, đa tạ Tố tỷ ngươi. Nghe nói Lâm Động từ chối, Huyên Tố trong lòng hít một tiếng, chỉ được lắc đầu, cùng bên người Hạ Chỉ Lam hai người cáo từ. Mà Lâm Động cũng là chuẩn bị trở về phòng tiếp tục tu luyện. Ha ha, tiểu tử, có thể đừng xem thường lần này kỳ ngộ. Ngay tại Lâm Động chuẩn bị tiếp tục tu luyện thời điểm, một thanh âm đột nhiên trong lòng vang lên. Kia là Tiểu Điêu. Cái gì kỳ ngộ? Chỉ là niết bàn cảnh, còn có thể có sư tôn truyền thụ công pháp của ta đan dược được không? Nghe nói Tiểu Điêu, Lâm Động cũng lơ đễnh, ngược lại thản nhiên nói: A, tiểu tử, ngươi là chỉ biết một, chẳng biết thứ hai. Niết bàn cảnh cường giả nếu là tọa hóa, suốt đời nguyên lực tinh hoa đều sẽ từ từ ngưng tụ, mà thứ này được xưng là niết bàn tâm. Dừng một chút âm thanh, Tiểu Điêu tiếp tục nói: Có thể có được niết bàn tâm, cho dù là thường nhân cũng sẽ nháy mắt đột phá cảnh giới, đề cao tiềm lực, mà lấy thiên phú của ngươi, thậm chí có thể trực tiếp đột phá đến tạo hình cảnh, thậm chí là tạo khí cảnh. Tiểu Điêu lời vừa nói ra, Lâm Động trong lòng lập tức chấn động. Trong thiên hạ, thế mà còn có loại này kỳ vật. Trước đó, hắn xác thực chưa nghe nói qua. Bất quá, tạo hình cảnh xác thực vây khốn hắn rất lâu, cũng là nên đột phá thời điểm. Nhìn như vậy đến, đi một chuyến cái này niết bàn cảnh cường giả mộ phủ, tựa hồ cũng rất có cần phải. Nghĩ đến nơi đây, Lâm Động đang muốn đáp lại Tiểu Điêu, đột nhiên, một thân ảnh lại là bỗng nhiên xông vào. Người nào dám thiện, xông, chữ còn không ra khỏi miệng, Lâm Động liền nuốt trở vào. Bởi vì, người đến là Thanh Dương Trấn Lâm gia con cháu. Bối phận trên là Lâm Động biểu ca. Tên là Lâm Hồng. Chuyện gì hốt hoảng như vậy? Lâm Động có chút bất mãn nhìn trước mắt cái này thở hồng hộc đường ca. Thản nhiên nói, nội tộc, Lâm thị nội tộc người đến. Ra ra để ngươi trở về chủ trì đại cục. Lâm Hồng thận trọng nhìn xem Lâm Động. Đồng dạng cẩn thận từng ly từng tí nói. Trước kia, Lâm Hồng cùng Lâm Động còn có không ít xung đột. Bất quá, theo bây giờ Lâm Động quật khởi mạnh mẽ. Hắn đã chuyển biến thành chó săn. Nội tộc, là từ đế đô mà đến Lâm thị tông tộc người. Lâm Động nháy mắt ánh mắt một lăng. Thản nhiên nói, không sai, bọn hắn vì niết bàn cảnh cường giả mộ phủ mà đến. Lâm Động ngươi biết việc này đi. Lâm Hồng gật đầu nói, biết, vậy chúng ta bây giờ đi về. Dứt lời, Lâm Động liền nhấc lên Lâm Hồng cổ áo. Nhanh như thiểm điện hướng Lâm ra phương hướng báo tố bắn đi. Từ khi Lâm Động đoàn diệt huyết lang bang về sau, Lâm gia liền thay thế nó trở thành Viêm Thành tam đại thế lực một trong. Tự nhiên mà vậy, Lâm Phủ cũng liền từ Thanh Dương Trấn đem đến Viêm Thành bên trong. Vì vậy, trong chốc lát, Lâm Động liền về tới Lâm Phủ. Mà khi Lâm Động dẫn theo Lâm Hồng đuổi tới phòng khách lúc, vừa vặn nghe thấy trong đó truyền đến một chút đàm tiếu âm thanh. Chợt hắn chính là đạp môn mà vào. Ánh mắt trong phòng khách quét qua. Trong phòng khách có không ít người, trừ gia gia của hắn Lâm Chấn Thiên phụ thân Lâm Khiếu mấy người bên ngoài. Còn có một số người trẻ tuổi xa lạ. Chắc hẳn những này người đều là trong Lâm gia tộc. Bất quá, Lâm Động ánh mắt cũng không có chú ý bọn hắn, mà là bỗng nhiên tại trước người bọn họ trên chỗ ngồi hai người. Hai người này một nam một nữ. Nam tử nhìn qua 24-25, dáng người cao tráng, bộ dáng anh tuấn, một thân hoa y, lộ ra khí chất bất phàm, mà nữ tử thân mang màu trắng váy áo, dung mạo thanh lệ động lòng người, nhất làm cho đến người kinh dị. Nàng này hai mắt lại sinh ra một đôi trùng đồng. Trùng đồng biên giới, lam quang tràn đầy, nhìn qua cực kỳ yêu dị. Giữa sân thế hệ trẻ tuổi bên trong, chỉ có hai người này, làm cho Lâm Động trong lòng hơi động một chút. Hai cái nguyên đan tiểu viên mãn, bất quá, vẫn là quá yếu, mà tại Lâm Động quan trắc lấy hai người này lúc, cái sau đồng dạng là đem ánh mắt bắn ra trên thân thể của hắn. Nam tử kia có chút nhíu mày, khóe môi nhếch lên một vệt cười tà. Mà bạch nữ tử kia đôi mắt đẹp bên trong thì là hiện lên một vệt rất nhỏ vẻ kinh ngạc. Lâm Động thả ra trong tay Lâm Hồng, sau đó chính là đi vào phòng khách. Đối với trên thủ vị Lâm Chấn Thiên cùng Lâm Khiếu cung kính thi lễ một cái. Ha ha, Động Nhi ha, vị này là lần này Lâm thị tông tộc lĩnh đội, ngươi gọi Đào lão tiên sinh là đủ. Nhìn thấy Lâm Động tiến đến, Lâm Chấn Thiên cũng là chỉ vào bên người một vị lão giả áo xám cười nói. Gặp qua Đào lão tiên sinh, Lâm Động nhìn liếc mắt vị kia lão giả áo xám. Ánh mắt không có chút nào chấn động. Vị này Đào lão tiên sinh đều như thế già rồi. Thế mà vẫn chỉ là cái nguyên đan cảnh giới đại viên mãn. Thật sự là phổ thông không đáng giá nhắc tới. Bất quá, nên có cấp bậc lễ nghĩa. Lâm Động một phần không thiếu. Ha ha, quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Xem ra hai năm sau tộc hội, tâm nguyện của ngươi cũng là có thể hoàn thành a. Vị kia Đào lão tiên sinh nhìn một chút Lâm Động, vuốt vuốt sợi râu, lập tức ánh mắt chuyển hướng Lâm Chấn Thiên, cười nói, lão hữu, lần này tiến về mộ phủ, ngươi chính là muốn để ta đem Lâm Động cũng mang lên a. Động Nhi gần nhất bái một vị cao nhân vi sư, thực lực tăng nhiều, tiến về cổ mộ cũng có thể giúp một chút các ngươi. Lâm Chấn Thiên khẩn thiết nói, ha ha, giúp chúng ta. Lâm Chấn Thiên, ngươi có thể đừng quá mức nói khoác. Lâm Chấn Thiên vừa dứt lời, đột nhiên một thanh âm không đúng lúc vang lên,